Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1609, chương 1611, ngũ sắc long hậu Tiamat. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được tình cảnh này. Hiện tại hắn nắm giữ cùng thiên đạo bằng nhau quyền hạn. Có thể rõ ràng phát giác được thế giới biến hóa. Cùng hắn bí cảnh khác biệt. Yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới không thể một lần là xong. Dù là dung hợp phụ thuộc đông đảo bán vị diện, vẫn như cũ cần thời gian nhất định. Theo yêu tinh thế giới tình huống đến xem, đại khái cần thời gian nửa tháng. Tại yêu tinh thế giới tấn thăng trước đó, Lý Trường Sinh tạm thời không có ra ngoài dự định. Dù là hắn khát vọng đạt được long chi bàn đá, vẫn là chế trụ nội tâm dục vọng. Long chi bàn đá cũng sẽ không chạy. Huống chi thì cái này chút thời gian. Xảy ra bất chắc khả năng cơ hồ có thể không cần tính. Trọng yếu nhất vẫn là yêu tinh thế giới. Theo thế giới tấn thăng, một cách tự nhiên sẽ gặp phải đông đảo thăm dò. Vô luận là chư thần, thâm uyên còn là địa ngục. Những thứ này có thể đều không phải là dễ đối phó. Khó đảm bảo không có ngoại lai cường giả đánh yêu tinh thế giới chủ ý. Giờ phút này, yêu tinh thế giới thiên đạo đang toàn lực phụ trợ thế giới tấn thăng. Nếu có kẻ xâm lấn, rất khó lại rút ra bao nhiêu tinh lực đối phó bọn hắn. Lý Trường Sinh trở về tầm cung, đem một tia ý thức ký thác yêu tinh thế giới. Giờ khắc này, ý thức của hắn có thể phát giác được toàn bộ yêu tinh thế giới biến hóa. Đây chính là quyền hạn có thể so với thiên đạo chỗ tốt. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể điều động yêu tinh thế giới quyền hạn tiến hành thiên phạt. Bởi vì yêu tinh thế giới ở vào tấn thăng trung thiên thế giới. Thiên phạt uy lực tự nhiên viễn siêu trước kia thiên phạt chi nhãn. Thừa dịp còn không có kẻ ngoại lai. Đồng thời thiên đạo vẫn còn bận rộn lấy. Lại thêm quyền hạn của mình có thể so với thiên đạo. Lý Trường Sinh móc ra mấy chục hộp tinh huyết. Đây đều là lục nhĩ mi hầu. Thông tí viên hầu tinh huyết. Đủ để cho ngũ nhĩ mi hầu hai loại huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Đến mức còn lại hai loại tinh huyết, hắn tạm thời không có siêu tập đầy đủ, nhưng cũng đã vượt qua một nửa. Tin tưởng tiếp qua mấy tháng liền có thể siêu tập hoàn tất. Tại gọi đến ngũ nhĩ mi hầu về sau, Lý Trường Sinh liền để ngũ nhĩ mi hầu hấp thu hai loại tinh huyết. Ngũ nhĩ mi hầu thể nội hai loại huyết mạch nồng độ phi tốc tăng lên. Bên ngoài thân bắt đầu hiện lên nồng đậm tiến hóa bạch quang. Tại ngũ nhĩ mi hầu bắt đầu tiến hóa thời điểm, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh nhướng mày. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì có ngoại lai cường giả tiến vào yêu tinh thế giới. Chuẩn bị nói mới vừa tiến vào thế giới chi vách tường. Không do dự, Lý Trường Sinh lựa chọn giết gà dọa khỉ. Lý Trường Sinh không hề rời đi tầm cung, cũng không có tự mình ý động thủ. Ký thác hư không ý thức vẻn vẹn chỉ là khẽ động. Sử dụng quyền hạn áp dụng thiên phạt chi nhãn. Không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm trong hư không. Một đầu thể dài tới hơn ngàn mét to lớn cự long chính trong hư không ngao du. Nàng cùng sở hữu 5 viên to lớn đầu rồng. Mỗi một viên đầu rồng nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Theo thứ tự là đỏ, lam, lục, hắc cùng trắng. Đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên phương xa yêu tinh thế giới. Như thế rõ ràng đặc thù. Không phải ngũ sắc long hậu Tiamat còn có thể là ai? Tiamat là bớt địa ngục tầng thứ nhất A không nạp tư người thống trị. Rất sớm trước kia thì đối yêu tinh thế giới nhìn chăm chăm. Lần này, Tiamat cũng coi như trùng hợp. Nàng một bộ phân thân vừa tốt liền tại phụ cận hư không làm việc. Trước tiên phát hiện yêu tinh thế giới trạng thái. Chờ phát hiện yêu tinh thế giới đang ở vào tấn thăng trạng thái về sau. Tâm thần tự nhiên bị tham lam thay thế. Đây chính là một cái sắp tấn thăng trung thiên thế giới. Đại biểu cho đếm mãi không hết tư nguyên. Nếu như có thể có được cái thế giới này. Đối Tiamat chỗ tốt cũng là đếm mãi không hết. Tối thiểu nhất có thể làm được áp chế bạch kim long thần Bahamut. Không chỉ có như thế. Tiamat cũng sẽ có càng lớn hy vọng tấn thăng cường đại thần lực. Đồng thời có đầy đủ thành lập thần hệ tư nguyên. Tựa như tinh linh thần hệ một dạng. Tinh linh thần hệ chính là dựa vào tinh linh vị diện cái này đại bản doanh. Mới sẽ như vậy hưng vượng. mà tinh linh vị diện cũng là một chỗ trung thiên thế giới. Sau đó, Tiamat phân thân tại hướng bản thể truyền đạt tin tức sau đó, thì không kịp chờ đợi tiến vào yêu tinh thế giới, muốn trước một bước đến cái tu hú chiếm tổ chim khách. Đáng tiếc, Tiamat phân thân tiến vào thế giới chi vách tường không lâu. Hắn trên không thì hiện ra một viên to lớn thiên phạt chi nhãn. Tới nương theo còn có một cỗ cường đại cùng cực uy áp. Giờ khắc này, Tiamat chỉ cảm thấy bốn phía không khí tựa như đọng lại đồng dạng. Hắn năng lực hành động rõ ràng nhận lấy hạn chế. Ầm ầm tương đương còn chưa chờ hắn lấy biện pháp. Vô số đạo tử tiêu thần lôi đánh rớt. Tiamat phân thân chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là chướng mắt tử quang. Ngay sau đó toàn thân không một chỗ không đau. Trong nháy mắt thì đã mất đi ý thức. Đợi đến lôi đình biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một cái kim sắc chùm sáng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bị Lý Trường Sinh lấy đi. Đây là Tiamat phân thân hạch tâm. Có thể để Lý Trường Sinh nhờ vào đó đối Tiamat có càng nhiều hiểu rõ. Đối với Tiamat, Lý Trường Sinh cũng là trong lòng mong mỏi. Hắn Trảm Long Đài có thể hay không tăng thêm một bước. Tiamat, Bahamut cùng thời quang long long hồn thì lộ ra rất là trọng yếu. Theo Tiamat phân thân biến mất, yêu tinh thế giới lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt, tiến hóa bạch quang đã tiêu tán. Trước mặt hắn là một đầu có 6 cái lỗ tai hầu tử. Cái này dĩ nhiên chính là lục nhĩ mi hầu. Bởi vì thông tí viên hầu huyết mạch quan hệ, cái này lục nhĩ mi hầu muốn so tầm thường lục nhĩ mi hầu cường tráng nhiều. Đồng thời còn nắm giữ biến hóa lớn nhỏ năng lực. Mặt khác, lục nhĩ mi hầu tại tiến hóa về sau, ngay tại nếm thử đột phá yêu hoàng cấp, Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Lấy lục nhĩ mi hầu thiên tư, thành công khả năng không thấp. Từ khi trở thành đế giả về sau, hắn cũng đã đem lục nhĩ mi hầu thu là chủ lực yêu sủng. Cũng là không cần sợ lục nhĩ mi hầu sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Không đến 3 phút đồng hồ, lục nhĩ mi hầu bên ngoài thân hiện lên đại đạo chi lực. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Đợi đến phút thứ 8 thời điểm, lục nhĩ mi hầu khí thế tăng vọt một mảng lớn. Lại là thành công tấn thăng yêu hoàng cấp. Theo lục nhĩ mi hầu tấn thăng, một cỗ đại đạo chi lực dựa theo thông lệ tràn vào Lý Trường Sinh thể nội. Làm thân thể của hắn cường độ lại đạt được một chút tăng lên. Không chỉ có như thế, quyền hạn của hắn lần nữa tăng lên một điểm. Cũng là như thế một điểm, để quyền hạn của hắn bắt đầu áp đảo thiên đạo bên trên. Cái này khiến hắn có thể tốt hơn điều động yêu tinh thế giới lực lượng. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét lục nhĩ mi hầu dự kiến. Yêu tinh tên, lục nhĩ mi hầu, trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi. Hấp thu mậu thổ tinh anh, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, lục nhĩ mi hầu, hoàn mỹ, thông tí viên hầu, hoàn mỹ, linh minh thạch hầu. Đại thành, xích khảo mã hầu, đại thành, yêu tinh thuộc tính, kim cộng đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.